Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Từ lúc Lý Đỗi Đỗi sờ chó về sau, cái này hấp huyết quỷ giống như là đang nuôi sủng vật trong chuyện này đã thông hai mạch nhâm đốc. Một dạng, hắn ban ngày ngủ đến buổi chiều, tỉnh lại liền đi trên núi đi một vòng, đánh hai con chim trở về, để cho Linh Linh hầm, cho chúng ta ăn canh, để cho tiểu hắc cẩu ăn thịt. Linh Linh nấu canh hầm đến trưa, đến tối lúc ăn cơm thời gian, ta và Linh Linh ngồi ở bàn dài bên cạnh ăn canh. Nhìn xem bàn dài đầu kia Lý Đỗi Đỗi cho tiểu hắc cẩu uy thịt. Nhìn xem Lý Đỗi Đỗi rút thịt băm một chút xíu cho chó ăn bộ dáng. Linh Linh hỏi ta, hấp huyết quỷ làm sao bỗng nhiên tràn ngập tình thương của mẹ. Ta cũng không biết, thế là lắc đầu, một lòng cho chó ăn. Lý Đỗi Đỗi trong nháy mắt liếc ta một lần. Hảo hảo ăn canh, phảng phất cái kia thịt là chó đồ ăn. Cái này canh là ta đồ ăn. Ta vùi đầu uống hai ngụm canh. Đột nhiên Linh Linh một quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Bàn dài đầu kia Lý Đỗi Đỗi cũng phút chốc nhíu mày nhìn ra ngoài. Ta không biết phát cái gì. Thế là cũng quay người theo bọn họ nhìn sang phương hướng nhìn. Nhưng cái gì cũng không kịp thấy rõ. Chỉ thấy phòng bếp pha lê lập tức phá toái. Kèm theo cái này thanh thúy thanh âm. Miệng thủy tinh như lưỡi dao một dạng hướng ta đâm tới. Ta vô ý thức ngăn trở mặt. Quay lưng đi, lại không có cảm giác được có bất kỳ mảnh vỡ quấn tới ta trên lưng. Lại vừa quay đầu lại, Lý Đỗi Đỗi đã chắn ta trước người. Ta nhìn hắn bóng lưng, có chút ngây người. Cái này mọc lông Lý Đỗi Đỗi vậy mà bảo hộ ta, gấp cái gì? Mẹ, Lý Đỗi Đỗi cùng Linh Linh thanh âm đồng thời vang lên. Ta từ Lý Đỗi Đỗi phía sau thò đầu ra. Trông thấy Vi Vi vỗ vỗ trên người mình mẩu thủy tinh. Còn không có ngẩng đầu, liền bị bổ nhào qua Linh Linh ôm chặt lấy. Mẹ ngươi rốt cục đã trở về. Trước thời hạn hai ngày thật sự là quá tốt. Ta thật nhớ ngươi. Chờ một chút, Vi Vi lại thở hồng hộc đẩy ra Linh Linh. Hiện tại không có thời gian nói cái này. Đằng sau còn có người truy. Ân. Ta ánh mắt xuyên thấu qua cái kia bị đánh vỡ cửa sổ thủy tinh nhà nhìn ra ngoài. Chỉ thấy mặt trăng treo ở đỉnh núi. Chiếu sáng trên đỉnh núi vách đá. Tại thạch vách tường ở giữa. Từng dãy người như ong mật một dạng. Từ phía trên chen chúc mà xuống. Hướng trong sơn ao ở giữa đuổi theo. Cái gì? Tình huống? Người mang một đội đại quân trở về diệt cướp sao? Lý Đỗi Đỗi hỏi nàng. Đại quân cũng không phải. Chính là một chút cản thi tượng cùng một số nhân loại. Binh, nhân loại binh, Vi Vi vừa nói, một bên vội vã đi tới phòng khách. Ở phòng khách trước cổng chính, đem cửa kia nắm tay hướng xuống nhấn một cái. Ta chỉ nghe dưới chân một đường tiếng vang trầm trầm. Ngoài phòng những cái kia yêu dị cây khô lập tức giống sống một dạng bắt đầu chuyển động. Linh Linh lại nhìn xem mẹ nàng. Mẹ, những thứ kia là cái gì binh? Linh Linh hỏi cái này lời nói thời điểm, thần sắc hết sức kỳ quái. Vi Vi cũng không trả lời thẳng. Nàng quay đầu, ánh mắt vượt qua Linh Linh nhìn về phía Lý Đỗi Đỗi. Từ trong tay áo móc cái ống trúc đi ra, hướng Lý Đỗi Đỗi quăng ra. Đem thứ này bôi trên mu bàn tay, hoa đầu lỗ hổng, lấy đồ hút khẽ hấp thi trùng liền đi ra. Bên ngoài quá nhiều người. Rừng cây héo sợ là ngăn không được bao lâu. Các ngươi trước trốn ở chỗ này đem thi trùng lấy ra. Ta đi dẫn dắt rời đi một bộ phận. Nói xong, nàng làm bộ muốn từ phòng khách một cái khác cửa sổ nhảy ra ngoài. Linh Linh vội vàng đuổi kịp, ôm chặt lấy mẹ nàng cánh tay. Mẹ, đây có phải hay không là cha ta nhà người làm? Hắn là không phải nhằm vào ngươi đến. Để cho ta đi giết hắn. Giang Linh, Vi Vi khiển trách nàng một tiếng, đưa nàng tay hất ra, đừng làm rộn, bên ngoài nhiều người như vậy, súng đạn nhiều như vậy, người có thể giết ai, đi giúp hấp huyết quỷ đem bệnh chữa, bên ngoài rừng cây khô ngăn không được nhiều như vậy cản thi tượng cùng người, chữa khỏi liền mau để cho hắn dùng trận pháp mang các ngươi đi. Không, Linh Linh còn muốn nói gì nữa? Vivi đẩy nàng một cái, vỗ tay phát ra tiếng. Trên mặt đất phút chốc nhảy lên hai đầu dây leo đứng lên. Đem Linh Linh hai chân cùng hai tay đều vững vàng trói chặt. Vivi nhìn Lý Đỗi Đỗi một chút, coi chừng nàng, nói xong, nàng nhảy cửa sổ ra ngoài. Tùy ý Linh Linh khàn cả giọng gọi nàng, nàng đều không quay đầu lại. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hiểu chuyện đến không giống một đứa bé. Linh Linh khóc đến cùng. Nàng người đồng lứa một dạng. Vivi thân ảnh chạy vào rừng cây héo bên trong. Không đầy một lát bên trong liền truyền ra trận trận tiếng súng. Để cho người ta nghe được trong lòng run sợ. Nhưng mà tiếng súng nhưng cũng theo nàng rời đi. Mà cách cái phòng này càng ngày càng xa. Bên ngoài trong khe núi. Tầng tầng lớp lớp vang lên tiếng súng. Tiếng kêu thảm thiết. Binh sĩ còn có hô cùng thanh âm. Linh Linh khóc trong chốc lát. Liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn qua ngoài cửa sổ. Binh sĩ thanh âm bị Vivi mang xa. Nhưng ta có thể từ phòng bếp trong cửa sổ trông thấy. Có khác một đội nhân mã lặng yên không một tiếng động tại hướng phòng gạch ngói bên này gần lại gần. Bọn họ không có súng đạn. Nhưng là bọn họ hành vi đến chỗ này phương. Rừng cây héo liên miên ngã xuống. Là cản thi tượng đến rồi. Lý Nhất Ngôn. Muốn cho Lý Đỗi Đỗi nhanh lên đem thi trùng khu trừ. Nhưng ở ta đứng lên giờ khắc này, ta mới phát hiện, từ vừa rồi Vivi sau khi rời đi, Lý Đỗi Đỗi liền quá phận yên tĩnh. Ta chuyển tới trước mặt hắn xem xét, chỉ thấy Lý Đỗi Đỗi một cái tay chăm chú nắm chặt cái kia ống trúc, một cái tay che ngực, sắc mặt như giấy vàng đồng dạng khó coi, trên trán mồ hôi càng là từng viên lớn rơi đi xuống. Lại bắt đầu đau sao? Nhưng, ngươi hôm qua không phải khá hơn chút nào không? Cản thi tượng, Lý Đỗi Đỗi cắn răng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn trong ánh mắt huyết sắc như ẩn như hiện. Thôi phát thi trùng, ta sững sờ một cái chớp mắt. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Ta cái gì đều không nghĩ. Vọt tới nấu ăn đồ án một bên. Quơ lấy dao phay, vọt tới phòng khách. Ta giơ tay chém xuống, chém đứt chói chặt Linh Linh hai tay dây leo. Linh Linh, Lý Nhất Ngôn trong thân thể thi trùng lập tức muốn trừ bỏ. Ta vừa nói lại chém đứt nàng trên chân. Dây leo, trên chân dây leo so với ta cánh tay còn thô. Ta chặt hai năm đao, gan bàn tay trực tiếp bị rung ra một đầu lỗ hổng. Ta không buông tay, lại là hai đao xuống dưới. Chém đứt Linh Linh một chân trên mắt cá chân dây leo. Thuốc kia, ta lời còn chưa nói hết. Đao tại hướng xuống chặt trên đường. Một cỗ đại lực nắm kéo dây leo. Trực tiếp đem dây leo lôi kéo đến kiên quyết mà lên. Tại ta hoàn toàn không kịp phản ứng thời điểm. Linh Linh tự kiếm gãy chân bên trên dây leo. Đoạt trong tay của ta dao phay. Lý cũng không để ý đến ta. Trực tiếp nhảy cửa sổ. Đuổi theo mẹ nàng rời đi phương hướng liền đi. Ta ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta quay đầu lần nữa nhìn về phía trong phòng bếp Lý Đỗi Đỗi. Hắn tựa hồ đã nhịn không được thân thể, che ngực, dựa vào cái bàn ngồi. Bên ngoài cửa sổ rừng cây héo còn tại từng mảnh ngã. Cản thi tượng rời cái này bên cạnh càng gần. Lý Đỗi Đỗi tình trạng cơ thể phảng phất lại càng kém. Không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Nơi này chỉ có ta có thể giúp hắn. Ta cắn răng một cái. Lần nữa đi trở về Lý Đỗi Đỗi bên người. Lý Đỗi Đỗi đã cầm không được giải dược. Bình thuốc rơi trên mặt đất. Ta đưa nó nhặt lên. Nhớ lại Vivi trước khi đi lời nói bôi có một chút trên mu bàn tay hắn. Hoa đầu lỗ hổng. Lấy đồ hút khẽ hấp. Ta lần nữa từ đồ án trên đài cầm đem tiểu đao tới. Ta đem bình thuốc mở ra, bôi ở Lý Đỗi Đỗi trên mu bàn tay. Sau đó đánh bạo cắn răng tại hắn trên mu bàn tay hoa một đầu lỗ hổng. Cảm tạ trước đó tại núi rừng bên trong lúc đi lại thời gian. Lý Đỗi Đỗi để cho ta bản thân giết qua con thỏ cùng chim. Đến mức hiện tại hoa lên tay hắn đến, ta cũng không có quá nhiều chướng ngại tâm lý. Ta đem hắn mu bàn tay hoa nở một đầu cửa. Nhất thời. Máu tươi tuôn ra, tích đến bàn ăn cái ghế trên mặt đất khắp nơi đều là. Tiểu Hắc cầu tại băng vải bên trong tựa hồ ngửi được mùi máu, cũng một mực phát ra đáng thương tiếng kêu, mà thân thể ở vào trong đau nhức Lý Đỗi Đỗi lại căn bản không có phát giác được ta đối với hắn làm cái gì. Thẳng đến ta đem hắn tay tóm lấy, phóng tới bên miệng, Lý Đỗi Đỗi giống như là bỗng nhiên thanh tỉnh một dạng. Một cái tay khác bỗng nhiên đem ta đầu vai đẩy, ta bị đẩy lui một bước, nhưng vẫn là nắm chắc cái kia chỉ hoa lỗ hổng tay. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Hai ta đồng thời mở miệng, so với ta lo lắng mở mịt, thanh âm hắn lộ ra phẫn nộ rất nhiều. Ngươi muốn chết sao? Thuốc cũng bôi, vết thương cũng vẽ, ta cho ngươi hút khẽ hấp thi trùng liền đi ra a. Nhân loại dính vào thi trùng liền là chết, ngươi không muốn sống. Ta sửng sốt một chút, ánh mắt tại Lý Đỗi Đỗi so giấy trắng bệch trên mặt xoay một cái. Trong lòng có đáp án là, ta không muốn sống, ta không nói lời gì. Đem Lý Đỗi Đỗi tay vô tới, khó được tại ta cùng với hắn rằng có thời điểm, ta thể lực chiếm thượng phong. Hắn không có thể đem tay hắn rút về đi. Thế là ta môi dính vào mờ u bàn tay hắn trên vết thương, như là tại hành một hôn tay lễ, là ta đối với cái này cao ngạo hấp huyết quỷ gửi lời chào. Tại tràn ngập quỷ dị mùi máu tươi trong đêm tối, ta mút vào hắn mờ u bàn tay vết thương. Mấy con côn trùng lấy cực nhanh tốc độ từ cánh tay hắn chỗ bơi tới, ta một mực hút lấy, thẳng đến mấy con côn trùng từ hắn cổ tay chỗ bơi qua lúc, ta bỗng nhiên đem đầu nâng cao về sau, môi từ tay hắn trên lưng rời đi. Mấy con côn trùng theo ta mút vào lực lượng đường cong, từ Lý Đỗi Đỗi mờ u bàn tay trong vết thương nhảy ra. Tại hắn mờ u bàn tay cùng ta răng môi bên trong, nhảy ra một cái nho nhỏ đường cong, ngay sau đó rớt xuống đất, chạm đến sàn nhà trong nháy mắt. Mấy con thi trùng như là bị thiêu đốt đồng dạng, xùy một tiếng, hóa thành một cỗ khói xanh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khốn nhiễu Lý Đỗi Đỗi nhiều ngày thi trùng, rốt cục, đi ra, trong lòng ta tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất. Ta ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi, chỉ thấy hắn nhìn ta, ánh mắt bên trong, hình như có cái gì chưa bao giờ có quang hoa đang nhấp nháy. Ở bên ngoài một mảnh khẩn trương tiếng súng cùng tiếng chém giết bên trong, Lý Đỗi Đỗi ánh mắt giống như trên trời đứng xa nhìn cái này nháo kịch tháng đồng dạng yên tĩnh, nhưng là như cái kia duy nhất ánh trăng đồng dạng, chấp nhất nhìn chăm chú lên đại địa. Vì sao? Hắn lại hỏi như vậy. Vì sao vốn là như vậy hỏi đâu? Ta thích ngươi a. Ta cười với hắn một cái. Ngươi xem ta thích ngươi thích đến đều không nỡ chết. Lời còn chưa dứt, ta chỉ cảm giác trong miệng một cỗ mùi máu tươi xông vào xoang mũi, nồng đậm đến làm cho ta trong dạ dày một mảnh rời sông lấp biển. Ta quay người lại, úp sấp rãnh nước bên trên, nhất thời bắt đầu cuồng ọe lên. Ngô Nhất Ngữ, ta căn bản không có thời gian phản ứng Lý Đỗi Đỗi. Ngay từ đầu ta chỉ là đem vừa rồi uống đến canh phun ra, nhiều ọe mấy ngụm, ta phút chốc cảm thấy tức ngực khó nhịn, một tiếng ho khan, vậy mà bỗng nhiên ọe ra một bãi màu đen huyết đến. Ta nhìn từ trong miệng mình phun ra huyết, ngây ngẩn cả người. Có thể căn bản không cho ta phản ứng thời gian, ngược lại là đau xót. Ta một hơi lại một cửa ọe ra máu, phảng phất liền muốn tương mình như vậy trong thân thể huyết đều ọe làm đi. Ngô Nhất Ngữ, Ngô Nhất Ngữ, tại không biết nôn bao nhiêu huyết chi về sau, ta rốt cục cảm thấy bên người sự vật khác tồn tại. Lý Đỗi Đỗi không biết tại đằng sau ta ôm ta bao lâu, cũng không biết nỉ non bao lâu. Ngươi chờ một chút. Hắn ôm lấy ta eo tay có chút run rẩy. Ta trong máu có thi trùng lưu lại thi độc. Ngươi chờ một chút, sẽ có người tới cứu ngươi. Ngươi không có việc gì. Hắn nói lời này, cũng không biết là tại nói cho ta nghe hay là tại nói cho bản thân nghe. Ta không có việc gì. Ta lau khóe miệng máu. Ta nghĩ nói cho hắn biết, ta vốn cũng không phải là người ở đây. Đây bất quá là một giấc mơ. Ta sẽ không chết ở chỗ này. Nhưng không có chờ ta nói ra những lời này, phòng bếp trong cửa sổ phút chốc lật một người tiến đến. Người kia một con mắt đã mù, Con mắt còn lại còn như chim ưng tập trung vào ta và Lý Đỗi Đỗi. Người này ta mơ hồ nhận ra được. Là ta tới nơi này ngày đầu tiên. Cái kia đem thi trùng chồng vào Lý Đỗi Đỗi trong thân thể cản thi tượng. Vivi nói. Bọn họ là tương Tây Vu gia. Vu gia. Chẳng lẽ là Vu Thiệu gia tộc sao? Hấp huyết quỷ. Cản thi tượng đứng ở trên bệ cửa sổ. Sắc mặt lạnh lẽo như tu la. Lần này. Nhìn ngươi như thế nào trốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.